High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, Mỹ lệ vườn địa đàng. Tươi đẹp ướt át, phảng phất hai đóa bị tưới đóa hoa xinh đẹp. Thần điện bộ trong phòng, Gabriel cùng Griselda cùng một chỗ hầu hạ lấy Tenla mặc quần áo xong. Tiêu tan lĩnh vực thời gian. Sau đó Tenla, Gabriel cùng Griselda đi ra khỏi phòng. Chỉ lưu lại mười mấy tên mỹ lệ thiên sứ cùng thánh nữ còn vô lực nằm ở giường thơm trên. Mặc dù bên ngoài mới qua ngắn ngủi chừng 10-20 phút. Nhưng là tại lĩnh vực thời gian trong Tenla bọn họ đã ước chừng xa đọa điên Kurumi thiên ba đêm. Các thiên sứ cũng tốt, thánh nữ nhóm cũng tốt. Từng cái đều là vô cùng mỹ vị đây. Cho dù Tenla cũng không khỏi vô tận trở về chỗ lấy. Nếu như có cơ hội, hắn thật đúng là nghĩ chiếm đoạt nơi này a. Nói như vậy hắn sau đó liền có thể tùy ý sở muốn mà hưởng dụng cái kia nhiều chút mỹ lệ thiên sứ. Cùng thánh nữ nhóm. Bất quá loại sự tình này Tenla cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Tương lai sẽ như thế nào lại không nói. Ít nhất hiện tại hắn là vẫn không thể làm những thứ này sự tình. Trừ Tenla cùng Gabriel chúng nữ bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết rõ tại thần điện trong phòng đã phát sinh những kia sự tình. Tại một đám thiên sứ các thiếu nữ cung tiễn dưới, Tenla, Gabriel cùng Griselda bay ra thần điện, chuẩn bị đi trước cùng Rias cùng Sona chúng nữ hội họp. Ngồi lấy thang máy bay xuống mà xuống. Không cần nhiều lúc, ba người lại tại ngày thứ tư vườn địa đàng trong tìm tới đang tại đi thăm du ngoạn Rias chúng nữ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tenla đại nhân, các ngươi cũng mau điểm tới nha. Nằm ở một tên Cyclops đầu chọc đầu lớn trên. Đã chơi được bất diệt nhạc hô yêu cùng nen hô to lấy. Tenla bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó cũng cùng Gabriel cùng Griselda hai nữ đi vào. Vườn địa đàng giống như là một mảnh thế ngoại đào viên. Cổ thụ chọc trời. Kỳ hoa dị thảo. Hiếm quý mãnh thú. Vô số chủng tộc ở chỗ này hòa bình thêm nhàn nhã sinh hoạt lấy. Rất nhiều trong truyền thuyết đều đã tuyệt tích thực vật động vật ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Ven đường tùy tiện một viên cây mây trên đều treo đầy như nước trong veo trái cây. Tenla hái tiếp theo viên cắn một cái. Chỉ cảm thấy mồm miệng sinh tân vô cùng vui vẻ. Đi vào nơi này phảng phất giống như là trở về tự nhiên. Nhượng người xuất phát từ nội tâm thư thích yên lặng. Tenla cũng không khỏi âm thầm than thở. Không hổ là vị kia thượng đế sáng tạo thiên đường. Rias, Sona, Akeno, Tsubaki tiểu thư, nhìn thấy đang tại một bãi cỏ trên đạp thanh Rias chúng nữ. Tenla kêu nói, các ngươi đã nói xong nói sao? Tenla, Rias chúng nữ cũng đi tới. Ừ, đã nói xong, mặt đầy mỉm cười bình tĩnh trả lời lấy. Bất quá Tenla chính là tâm nói Rias à Rias. Chúng ta không phải đã nói xong nói, mà là đã làm xong việc a. Tenla, nơi này cảnh sắc thật đúng là kinh người đây. Chúng ta cùng đi đi thăm tản bộ đi. Khoác ở Tenla cánh tay. Akeno nói, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tenla cũng đúng tòa này trong truyền thuyết vườn địa đàng rất cảm hứng thú. Vì vậy lại Gabriel cùng Griselda dẫn, cùng chúng nữ cùng một chỗ tại vườn địa đàng trong đi thăm tản bộ. Yêu cùng Nen chỉ huy lấy Cyclops ở trong rừng rậm chạy nhanh làm loạn. Khắp nơi quậy, Celan cùng Isabella chúng nữ ngồi cưỡi lấy một đầu cự điểu. Trên không trung bay lượn tuần sát, Bravo, Kuno, Elman cùng Le Fay bốn thiếu nữ thích ý ngồi ở bên cạnh sân cỏ bờ sông nhỏ. Còn đưa các nàng một con kia chỉ trắng nõn tiểu cước nha ngâm tại trong suốt trong sông. Irina luống cuống tay chân ôm lấy một đầu nha nha khóc lớn chân thú bảo bảo. Cùng Senovia cùng Azer cùng một chỗ giúp nó tìm lấy chân từng mẫu thân. Dulio nhàn nhã nằm ở thân cây trên nghỉ một chút. Nhìn thấy phía dưới đi ngang qua Tenla cùng Gabriel chúng nữ. Cũng giơ tay lên đánh hạ chào hỏi. Thư thích yên lặng. Từng con kiều tiểu khả ái tinh linh cũng từ trong rừng rậm bay ra ngoài. Lượn quanh lấy Tenla bọn họ bay lượn ca sướng. Toàn bộ vườn địa đàng trong đều tràn đầy hòa bình thêm sung sướng khí tức. một bên dẫn lấy Tenla bọn họ đi thăm tản bộ. Gabriel cùng Griselda cũng một bên là Tenla bọn họ nói dưới Adam cùng Eva cố sự. Mặc dù câu chuyện này tất cả mọi người không xa lạ gì, nhưng ở mảnh này chân chính vườn địa đàng nghe được lấy Adam cùng Eva cố sự, quả nhiên vẫn là có khác lộn một cái hương vị. Mọi người mau nhìn, cái này là trí tuệ chi thụ, cùng thứ ba thiên sinh mệnh chi thụ cũng liệt vào cho chúng ta thánh kinh trong thần thoại hai đại thánh thụ. Ban đầu Samael chính là ở nơi này cây trên toa khiến Adam cùng Eva ăn xuống trí tuệ trái cây mới có thể lọt vào thần đuổi trừng phạt. Mang theo Tenla cùng Rias chúng nữ đi tới một viên to lớn cầu long cổ thụ trước. Gabriel giới thiệu nói, cái này là trong truyền thuyết trí tuệ chi thụ A. Chấm ngoặc kép, Rias cùng Akeno chúng nữ đều có chút líu lưỡi. Những truyền thuyết này Trung Đông rời khỏi phía Tây hiện tại nhóm người mình trước mắt, không khiến người ta thán phục cũng không được a. Cây này tại sao không có kết quả? Tenla hỏi, thật đáng tiếc, từ chủ qua đời năm sau trí tuệ chi thụ liền lại cũng không có kết xuất qua trái cây. Bao gồm thứ ba thiên sinh mệnh chi thụ cũng giống như vậy. Gabriel tiếc nuối nói, mà Tenla cũng giống vậy mặt đầy vẻ tiếc nuối. A. Tenla, người sẽ không cũng muốn ăn vụng trái cấm chứ? Phục đến Tenla bên tai. Akeno nói, ta mới không có nghĩ. Người cũng đừng oan uổng ta. Akeno, bị phá xuyên chính mình này ít điểm tiểu tâm tư. Tenla lập tức che giấu nói. Bất quá chính là đưa đến Akeno chúng nữ đều một trận cười duyên. Đi thăm xong trí tuệ chi thụ, Gabriel cùng Griselda vừa chuẩn bị dẫn Tenla bọn họ đi thăm thoáng cái còn lại địa phương. Bất quá cũng chính là vào lúc này, toàn bộ thiên giới đột nhiên xảy ra một trận kịch liệt lay động. Chấm ngoặc kép, mà, động đất, đang tại phao lấy tiểu cước nha Ravo chúng nữ kêu lên lấy rơi vào trong sông. Đang tại khắp nơi quậy mà yêu cùng Nen cũng từ Cyclops trên người té xuống. Ôm lấy chính mình đầu nhỏ một trận kêu đau. Còn lại chúng nữ cùng với toàn bộ vườn địa đàng chủ động vật nhóm đều nghi ngờ không thôi. Không biết rõ xảy ra cái gì. Thiên giới là không có khả năng phát sinh chấn động. Nhất định là xảy ra cái gì còn lại sự tình. Mọi người trong tâm đều mọc lên một trận không rõ dự cảm. Rất nhanh cái này loại không rõ liền ứng nghiệm. Toàn bộ trên bầu trời đều vang lên một trận dồn dập còi báo động. Sau đó mấy tên thiên sứ cảnh vệ từ đằng xa phóng tới. Rơi vào Tenla cùng Gabriel chúng nữ trước người. Gabriel đại nhân, tà ác chi thụ địch nhân tấn công thiên giới. Cái gì? Nghe được thiên sứ cảnh vệ nói sau, cho dù Gabriel đều không khỏi lộ ra khó tin vẻ kinh ngạc. Tà ác chi thụ những tên kia vậy mà tấn công thiên giới. Nơi này chính là thiên giới a. Thuộc về nhân gian giới phía trên dị không gian, càng là có lấy kiên cố vô cùng phòng ngự. Từ xưa đến nay đều không có bất kỳ địch nhân có thể xâm nhập vào nơi này. Cho dù ban đầu viễn cổ đại chiến đánh như vậy thảm thiết nơi này cũng như cũ an toàn không việc gì. Tà ác chi thụ những địch nhân kia rốt cuộc là thế nào xâm nhập vào nơi này. Phục hồi tinh thần lại, Gabriel cũng trong nháy mắt minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Trên mặt cũng lập tức hiện lên vẻ nghiêm túc. Mọi người, đi thăm đến đây kết thúc. Lập tức tập hợp, chúng ta về trước ngày thứ 6 tác chiến trụ sở chính. Hai mắt nhìn nhau một cái. Tenla cùng chúng nữ cũng ngưng trọng gật đầu. Nhanh chóng tập hợp còn lại đồng bạn. Sau đó mọi người cùng nhau rời đi vườn địa đàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.